Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Máu được lợi một khoản chiến tranh tài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng động Vương quốc Market đánh bại Vương quốc Hoang Dũng. Cái này thứ nhất tin tức để cho đại lục S mọi người rối rít thức tỉnh. Đưa mắt từ thành vong linh trên mình chuyển tới Vương quốc Market trên mình. Vương quốc Market lại đánh bại địch thủ cũ. Đây thật là một đại sự. Vương quốc Market trước đây không lâu tổn thất 300.000 binh lực. Bọn họ quốc lực suy yếu một nửa. Lấy cái gì đánh bại nguyên bản và bọn họ quốc lực không sai biệt lắm Vương quốc Hoang Dũng. Vương quốc Market và thành vong linh tiến hành giao dịch. Bọn họ có 1.000 cái vong linh chiến sĩ. Vong linh chiến sĩ như thế khủng bố sao? 1.000 cái vong linh chiến sĩ gia nhập là có thể đền bù chí ít một nửa quốc lực chênh lệch. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Theo các phe tình báo hội tụ, chân tướng bị trả lại như cũ đi ra. Vương quốc Market ở xa thành trong chiến dịch đã tổn thất 300.000 binh lực và 3 tên cao cấp kỵ sĩ, lực lượng quân sự tổn thất ít nhất có một nửa. Liền cao cấp kỵ sĩ số lượng cũng không bằng Vương quốc Hoang Dũng. Dự lẽ thường mà nói, Vương quốc Market hẳn không dám đối với Vương quốc Hoang Dũng ra tay. Thậm chí còn phải đề phòng trước Vương quốc Hoang Dũng sẽ hay không nhân cơ hội tóm thâu mình. Nhưng mà hết thảy cũng ra ý liệu, liền Vương quốc Hoang Dũng cũng không nghĩ tới. Vương quốc Market quốc vương rất có quyết đoán. Ở tất cả mọi người lấy là Vương quốc Market sẽ sống tạm thời điểm. Hắn lựa chọn ngang nhiên ra tay, mượn vong linh lực lượng một lần hành động đánh bại Vương quốc Hoang Dũng. Vương quốc Market phái ra 400.000 đại quân và còn sót 4 tên cao cấp kỵ sĩ. Có thể nói là toàn bộ điều động, đại quân ào ào trực bức Vương quốc Hoang Dũng biên giới. Vương quốc Hoang Dũng tự nhiên không biết sợ hãi, phái ra gấp 2 lực lượng và gấp 2 cao cấp kỵ sĩ đối trận. Ở chiến tranh sơ kỳ, Vương quốc Market quả thật rất cố hết sức. Nhất là cao cấp kỵ sĩ số lượng quá thiếu, chịu không ít thua thiệt. Vương quốc Market đem chiến tuyến kéo rất dài, mở ra nhiều chiến trường, ý đồ phân hóa Vương quốc Hoang Dũng sức chiến đấu. Ở binh lực yếu hơn địch nhân thời điểm, lại thành tựu chủ động phát động chiến tranh một khối. Vương quốc Market mở ra hơn chiến tuyến cách làm rất hiển nhiên là ngu xuẩn hành vi. Nhưng theo vong linh chiến sĩ gia nhập chính diện chiến trường, chiến cuộc rất nhanh liền vặn lộn lại. Không biết mệt mỏi, không sợ bị thương vong linh kỵ sĩ liền trực tiếp giống như là một cây đao, mang 300.000 đại quân thẳng vào thủ phủ, liên tục công phá chừng mấy tòa thành trì. Cho dù là Vương quốc Hoang Dũng vô cùng đại kỵ sĩ đoàn đều không cách nào chống cự vong linh chiến sĩ hung mãnh thế công. Binh lính bình thường quân đoàn và kỵ sĩ quân đoàn không ngừng bị bại. Vương quốc Hoang Dũng tự nhiên không biết ngồi nhìn bỏ mặc. Cho dù Vương quốc Market cao cấp kỵ sĩ gắt gao dây dưa, vẫn là phái ra 2 người cao cấp kỵ sĩ chạy tới vong linh quân đoàn xuất hiện chiến trường. Nhưng vong linh chiến sĩ xuất quỷ nhập thần, không cùng cái này 2 người cao cấp kỵ sĩ chính diện va chạm. Tránh cao cấp kỵ sĩ đồng thời chạy tới một cái chiến trường kế tiếp. Vong linh các chiến sĩ dẫn trên chiến trường Market vương đội một đường thế như trẻ tre đánh thắng chiến tranh, sau đó sẽ tiếp tục rời đi chiến trường, mở ra hiệu chiến trường, kéo dài chiến tuyến ưu thế và lúc này thể hiện tinh tế. Vong linh chiến sĩ không cần ăn uống và không biết mệt mỏi đặc tính bị Market quốc vương phát huy đến trình độ cao nhất, không cần cân nhắc hậu cần vấn đề, chuyển vận và nghỉ ngơi vấn đề. Vong linh các chiến sĩ đang đánh thắng một cuộc chiến tranh sau có thể tiếp tục đi suốt đêm đường. Lợi dụng vong linh sinh vật đối sanh mệnh hơi thở siêu cường cảm giác lực tìm lương thực đạo vận. Chuyển tuyến, đánh lén lương thảo đội ngũ. tiến vào công đồn khó khăn nhất đánh chiến trường. Thành tựu công thành chủ yếu quân đội, vác mưa tên cưỡng ép phá thành. Ban ngày đánh giặc, đi buổi tối, ngày hôm nay ở nơi này thành trì, ngày thứ hai liền có thể xuất hiện ở một cái chiến trường khác thành trì. Binh quý thần tốc, ở cao như vậy tiết tấu tác chiến hạ, vương quốc Hoang Dũng rất nhanh toàn tuyến bị bại. Thủ phủ tất cả lớn trọng yếu thành trì ở trong vòng mấy ngày tiếp liền thất thủ. Cuối cùng, vương quốc Hoang Dũng bị buộc không biết làm sao triệu tập toàn bộ cao cấp kỵ sĩ và còn thừa lại tàn binh quân đoàn cố thủ vương đô, nhưng chỉ bằng 8 tên cao cấp kỵ sĩ không cách nào thay đổi chiến cuộc. Vương quốc Makit cao cấp kỵ sĩ mặc dù chỉ có 4 tên, nhưng phối hợp 2-3 ngàn kỵ sĩ đoàn vậy đủ dùng mạng cuốn lấy 8 tên cao cấp kỵ sĩ. Làm chủ muốn công thành quân đoàn tranh thủ thời gian, 1.000 vong linh chiến sĩ thành tựu công thành chiến lực chủ yếu. Trực tiếp dẫn người bình thường quân đội tiến vào vương đô. Bắt làm tù binh vương quốc Hoang Dũng quốc vương. Kết thúc chiến tranh, trận chiến tranh ngày để cho mọi người thán phục. Cũng để cho mọi người cửa thấy được vong linh các chiến sĩ trên chiến trường khủng bố tác dụng. Đại lục S mọi người biết. Cái này một tràng quốc lực khác xa chiến tranh mặc dù có thể thắng. Vong linh chiến sĩ chiếm cực lớn công lao. Cao cấp kỵ sĩ trừ phi hơn đến số lượng nhất định. Nếu không chỉ có thể ảnh hưởng đến cục bộ chiến trường. Căn bản không cách nào ảnh hưởng đến quốc gia và quốc gia giữa chiến tranh. Nhưng vong linh chiến sĩ không giống nhau à. Bọn chúng rất nhiều đặc tính chung một chỗ. Giống như là một chi sức linh động cực cao quân đội. Xuất quỷ nhập thần, thực lực cường đại, đơn giản là cường đại nhất binh chủng. Thông thường quân đội cần phải cân nhắc đến hậu cần vấn đề, trang bị vấn đề, chiến tổn vấn đề tinh thần đợi một chút. Nhưng vong linh quân đoàn hoàn toàn không cần cân nhắc đến những thứ này. Thấy kẻ địch, đánh liền xong chuyện, đánh xong cái này một tràng. Nhanh chóng lao tới một trận kế. Ở trên đường còn nhân tiện cầm ngươi lương thực đảo chặn. Cho dù là cao cấp kỵ sĩ cũng không theo kịp vong linh các chiến sĩ tiết tấu. Cao cấp kỵ sĩ đánh mấy trận cường độ cao chiến tranh. Hơn nữa đi đường mệt mỏi không nhịn được còn được ngủ một giấc. Nhưng vong linh các chiến sĩ căn bản không cần nghỉ ngơi. Mọi người đều ở đây thán phục vong linh chiến sĩ mạnh mẽ và kinh khủng. Nhưng An Bạch Thần nhưng thấy được mặt khác. Cái này Makit quốc vương thật rất thông minh. Ở trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ được liền vong linh đặc tính. Hơn nữa hoàn mỹ phát huy được. Hắn là một cái ưu tú quốc vương. An Bạch Thần từ Naizo ra nhận được tin tức. Không khỏi được xúc động. Cho dù không có vong linh chiến sĩ cũng không cách nào ngăn cản vương quốc Makit mạnh mẽ. Thành vong linh chẳng qua là thúc đẩy liền vương quốc Makit mạnh mẽ. Có thể đem nguyên bản xu thế, suy sụp thế cục vặn lộn lại, chuyển bại thành thắng, tóm thâu địch quốc đền bù từ tổn thất của mình. Đến lúc này đi một lần, vương quốc Makit không những không có tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngược lại bởi vì chiến tranh thắng lợi cường đại mấy phần. Nếu như đến khi vương quốc Makit hoàn toàn hấp thu vương quốc Hoang Dũng lãnh thổ và nội tình, lại qua mấy năm, thực lực sợ rằng sẽ nhảy một cái trở thành tuyết chi lãnh như vậy đứng đầu quốc gia. Bất quá ngươi lại thông minh, cũng chỉ có thể thay thế giới vong linh đi làm. Makit quốc vương thông minh và thiết huyết cổ tay, để cho An Bạch Thần khen ngợi. Nhưng cũng không có để cho hắn cảm thấy nguy cơ. Thiên tài tổng là có, nhưng nhà hoàn cảnh và kiến thức sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lớn lên hạn mức tối đa không gian. Đại lục S cuối cùng chỉ là một cấp một thế giới. Cho dù là chiến tranh hệ thống và lối đánh vậy không thoát được vũ khí lạnh chiến tranh hạn chế. Đây cũng là vong linh chiến sĩ có thể ở đại lục S phát huy to lớn hiệu quả nguyên nhân chủ yếu. Đáng tiếc, cái này Makit quốc vương mặc dù thông minh, nhưng cũng là một người tàn nhẫn. Cái này mười mấy cuộc chiến tranh xuống, 1.000 vong linh chiến sĩ chưa đủ 100. Cường độ cao chiến tranh tiêu hao quả nhiên sẽ để cho vong linh quân đoàn xuất hiện đại quy mô tổn thất. Ta chọn lựa tránh cùng cả cái đại lục S chính diện đối kháng quyết định là chính xác. An Bạch Thần thở dài, có chút đau lòng. Bất quá hắn chỉ là đơn thuần đau lòng. Và Vương quốc Makit lần đầu tiên giao dịch hắn hoàn toàn không có thua thiệt. Mỗi một khô lâu binh 500 viên bí thạch. 1.000 cái vong linh chiến sĩ chính là 500k viên bí thạch. Bỏ ra chế tạo cấp 1 đặc thù vong linh chi phí. An Bạch Thần kiếm gọn hơn 3 triệu vong linh hơi thở. Thế giới vong linh tuổi thọ hạn mức tối đa vậy tăng đến 319.487 ngày. Hơn 300k ngày. Tương đương với 875 năm. Lần này giao dịch. An Bạch Thần máu được lợi. Quả nhiên, chiến tranh tài cái gì? Dễ dàng nhất để cho người một đêm chợt giàu. Một quốc gia nội tình, vượt qua xa một cái thành trì và một cái lãnh địa. An Bạch Thần mặc dù từ Vương quốc Makit chỗ kiếm lấy 500.000 viên bí thạch. Nhưng cái này xa xa không có móc sạch Vương quốc Makit nội tình. Makit quốc vương là một cái có dã tâm quốc vương. Vương quốc Makit lại là một cái kinh tế cường quốc. An Bạch Thần không tin Vương quốc Makit những năm này không có khắp nơi trắng trợn thu cạo bí thạch. Hơn nữa Vương quốc Makit tóm thâu Vương quốc Hoàng Dũng. Trong quốc khố nói thế nào cũng còn có hàng loạt bí thạch. Hắn lần này nếm được vong linh ngon ngọt. Hơn nữa vốn là 1.000 cái vong linh đánh tan tành. Tiếp theo nhất định phải bổ sung mới vong linh chiến sĩ. An Bạch Thần chút nào không nóng nảy. Hắn biết Vương quốc Makit quốc vương rất nhanh sẽ đến tìm hắn. Hắn bây giờ chỉ có và thành vong linh lớn quan hệ tốt. Mới có thể đền bù hắn ở lực lượng quân sự trống rỗng. Nếu không công chiếm Vương quốc Hoang Dũng Makit vương chuyện lực lượng tổn thất thảm trọng. 400.000 đại quân chết 7-8 phần. Thuộc về một cái quân sự phòng ngự chân không kỳ. Không làm được sẽ bị những quốc gia khác hái đào. Lúc này, chỉ có thành vong linh mới có thể bảo vệ được Vương quốc Makit. Chỉ có vong linh chiến sĩ mới có thể trấn nhiếp ở trong bóng tối theo dõi các địch nhân. Nhưng An Bạch Thần không có nghĩ tới là cái đầu tiên đến tìm không phải là hắn Vương quốc Makit, mà là Tuyết Chi Lãnh Nữ Vương. Tuyết Chi Lãnh Nữ Vương thân chí xa thành. Nữ vương mang theo rất nhiều lễ vật, chừng 120.000 viên bí thạch và vô số chân quý bảo vật thành tựu qua. Đây là nói, xin lỗi à, cao ngạo nữ vương hướng thành vong linh cúi đầu. Thành vong linh quá kinh khủng. Không, nàng không phải nói xin lỗi, nàng là muốn tranh lấy vong linh quyền giao dịch, bỏ mặc nói thế nào. Nữ vương tự mình đi ra ngoài một cái độc lập thành trì. Đây là chưa bao giờ có tiền lệ, thật là làm cho người ta rung động. Gần đây rốt cuộc là thế nào? Một kiện lại một kiện chưa bao giờ phát sinh qua việc lớn cũng xảy ra. Hết thảy đều là bởi vì cái này thần bí xuất hiện thành vong linh à? Đại lục S mọi người bị Tuyết Chi Lãnh Nữ Vương phản ứng và quả quyết rung động. Phần lớn quốc gia cũng không nghĩ tới Tuyết Chi Lãnh Nữ Vương lại như thế quả quyết. Cái này nguyên bản sanh tính cẩn thận người phụ nữ ở Vương quốc Makit tóm thâu Vương quốc Hoang Dũng sau đó, lập tức lên đường xa thành, dùng lớn nhất thành ý tới tranh thủ thành vong linh tha thứ và tín nhiệm. Tử thần đại nhân, Tuyết Chi Lãnh Nữ Vương tới, Naizo có chút ngồi không yên, chủ động liên lạc An Bạch Thần, sự việc đổi được có chút không giống. Tuyết Chi Lãnh là đại lục S lên nhất quốc gia cường đại một trong. Thế cục phát triển đã vượt qua Naizo ý liệu. Liền Adela cũng không nghĩ tới Tuyết Chi Lãnh Nữ Vương sẽ làm như vậy. Bọn họ thậm chí cũng làm xong và Tuyết Chi Lãnh trở mặt chuẩn bị. Chẳng qua đánh nhau một trận. Nhưng quỷ biết xinh đẹp nữ vương tự mình mang hàng loạt lễ vật tới thăm. Tư thái thả được cực thấp. Cái này đánh Naizo và Adela một cái trở tay không kịp. Rất hiển nhiên, Tuyết Trì Lãnh Nữ Vương nhìn chúng các vong linh đặc tính và lực lượng. So với kỵ sĩ mà nói, vong linh hơn nữa thuận lợi dễ xài. Kỵ sĩ tu luyện cần dùng đến bí thạch, nhưng cũng không phải là ít đi bí thạch liền không cách nào tu luyện. Mặc dù có nhiều bí thạch chất đống cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn đào tạo được vô số cao cấp kỵ sĩ, dẫu sao tu luyện đấu khí chuyện này vẫn là rất xem một người thiên tư và thiên phú. Nhưng là vong linh không giống nhau, chỉ phải có đầy đủ bí thạch, liền có thể trực tiếp từ thành vong linh mua vong linh chiến sĩ. À, ta biết, An Bạch Thần nhàn nhạt gật đầu. Hắn tâm tư còn đắm chìm trong nghiên cứu khô lâu trong chuyện. Tử thần đại nhân, ta nên làm gì bây giờ à? Đúng rồi, nàng mang theo rất nhiều bí thạch thành tựu lễ vật. Naizo giờ khóc giờ cười hỏi. Tử thần đại nhân thật giống như đối với chuyện này không để ý à? Đại lục S lên quốc vương cửa đều không ngu xuẩn. Nhất là Tuyết Trì Lãnh Nữ Vương. Đã sớm đoán được thành vong linh đối với bí thạch phá lệ tình yêu duy nhất. Nếu nàng tới, đó chính là quý khách. Thật tốt chiêu đãi đi. An Bạch Thần trả lời thờ ơ. Naizo trong lòng than nhẹ. Tử thần chính là tử thần. Để cho chúng ta khẩn trương Tuyết Trì Lãnh Nữ Vương. Ở tử thần đại nhân trong mắt cái gì cũng không phải. Có thể chúng ta không phải thần minh à? Không có biện pháp làm được đối với hết thảy sự việc cũng phong khinh vân đạm. Tử thần đại nhân, ta đem nàng an bài ở bên trong thành tốt nhất trong phòng. Nhưng nàng một mực truy hỏi ta có liên quan tại vong linh quyền giao dịch sự việc. Ta không biết nên làm sao câu trả lời nàng. Naizo có chút do dự. Hắn không dám trong chuyện này tùy tiện ngồi quyết định. Naizo đợi một lúc lâu. Mới nghe được tử thần đại nhân thanh âm bình tĩnh. Adela muốn làm gì? Hắn muốn tiếp nhận nữ vương có lòng tốt. Cho Tuyết Trì Lãnh vong linh quyền giao dịch. Liền giữ Adela nói đi làm. Bắt trước và vương quốc ma kít khế ước nội dung và Tuyết Trì Lãnh thương nói giao dịch chi tiết. Cụ thể nên làm như thế nào? Adela sẽ biết. Nghe được tử thần đại nhân mà nói. Naizo sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới tử thần đại nhân lại như thế dễ dàng đồng ý. Hắn nguyên lấy là tử thần đại nhân sẽ cự tuyệt Tuyết Trì Lãnh Nữ Vương ý tốt. Bất quá nếu tử thần đại nhân lên tiếng, hắn và Adela cũng biết nên làm thế nào. À, lại thất bại, cắt nữa đoạn liên lạc cuối cùng. Naizo thật giống như nghe được tử thần đại nhân khẽ than một tiếng. Nghiên cứu khô lâu tiến triển không quá thuận lợi à? An Bạch Thần xoa xoa chân mày. Bất quá rất nhanh lại cười lên. Mặc dù đang nghiên cứu khô lâu linh hồn cải tạo trong chuyện không thuận lợi. Nhưng chí ít chinh phục đại lục S kế hoạch tiến triển thần tốc. Tuyết Trì Lãnh Nữ Vương thái độ. Đã đại biểu tuyệt đại đa số đại lục S quốc vương cửa thái độ. Chắc hẳn muốn bất quá bao lâu. Đại lục S lên quốc vương cửa liền sẽ rối rít dùng trong tay bí thạch để đổi lấy cường đại vong. Linh chiến sĩ, chinh phục đại lục S kế hoạch đã coi như là hoàn thành một nửa. Tiếp theo, liền cần thời gian tới từ từ đẩy tới và càng sâu thành vong linh ở đại lục S sức ảnh hưởng. Thông qua vong linh quyền giao dịch lan truyền, chinh phục đại lục S lên quốc gia và thế lực. Ngày thứ hai. Naizo ở xa thành tuyên bố tin tức, chính thức mở cửa vong linh thị trường giao dịch. Bất kỳ muốn ở thành vong linh mua vong linh mọi người và quốc gia đều có thể tới xa thành tiến hành. Thương nói giao dịch chi tiết cụ thể. Tin tức này, hoàn toàn nổ đại lục S. Vô số trông mong ngóng trông chờ đợi Tuyết Trì Lãnh Nữ Vương viếng thăm xa thành kết quả quốc vương. Cửa rối rít phái ra tín nhiệm nhất đại thần. Mang theo phong phú lễ vật chạy tới xa thành. Không có ai sẽ coi thường vương quốc Ma Kít và vương quốc Hoang Dũng trong chiến tranh. Vong linh các chiến sĩ phát huy giá trị. Cuộc chiến tranh này quy mô mặc dù không coi là đặc biệt lớn. Nhưng để cho quốc vương cửa cũng thấy được vong linh lực lượng kinh khủng. chân chính người ngu xuẩn không hề nhiều, nhất là quốc vương cửa. Bọn họ càng khát vọng nắm giữ vượt xa địch quốc đối thủ lực lượng cường đại. Nếu như không thể vượt qua địch quốc, ít nhất vậy phải nắm giữ và bọn họ vậy lực lượng. Bây giờ thành vong linh chính thức mở ra vong linh thị trường giao dịch. Nếu như không đi mua một ít vong linh trở về phòng thân nói, vậy không chừng liền sẽ trở thành là cái thứ hai vương quốc hoang dũng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ